Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1659, chương 1659, còn ta âm dương bàn. Hạ Vũ cười, ngón tay nhanh chóng nhảy lên, kích thích dây đàn, nhanh chóng trình diễn tẩy hồn khúc. Đây bất quá là khúc nhạc dạo, bởi vì Hạ Vũ cũng không hảo tâm như vậy. Dùng tẩy hồn khúc tẩy tên này linh hồn, cho nên tẩy hồn khúc, đãng hồn khúc, tán hồn khúc tam bộ khúc. Trong đó tẩy hồn khúc chẳng qua là khúc nhạc dạo, có thể nhanh chóng để cho tiếng đàn xâm nhập tu sĩ trong cơ thể, thậm chí còn linh hồn chỗ sâu. Vì thế, Hạ Vũ chỉ cần ở tẩy hồn khúc kết thúc trước, đem cái cuối cùng âm tiết tiếp theo đãng hồn khúc tiếng tẩy hồn khúc công hiệu, đem sẽ không còn gì vô tồn. Trong đó quan trọng hơn chính là tiếng đàn đối với tu sĩ tổn thương đem sẽ tăng lên gấp bội. Tẩy hồn khúc bên trên chồng lên đãng hồn khúc, vượt qua xa một thêm một tương đương với hai đơn giản như vậy. Cho nên cầm xảo nhi khiếp sợ đến, đãng hồn tam bộ khúc, lương nhân đại đế bí thuật, từ lương nhân đại đế biến mất sau đó, đã sớm không gặp tung tích, hôm nay lại xuất thế. À, bất quá giờ phút này một tiếng hét thảm, đột nhiên ở trong sân truyền ra, chỉ gặp Cố Kỷ lại không trước khi tự nhiên dáng vẻ. Một tay che trán, ánh mắt đều đỏ, tràn đầy vô tận chỗ đau. Trước khi tẩy hồn khúc, đã sớm xâm nhiễm hắn toàn thân các nơi. Hôm nay đãng hồn khúc vừa ra, mỗi một cái âm tiết đều tựa như ở kích thích hắn linh hồn, để cho nguyên thần của hắn cũng không ngừng run rẩy, mơ hồ có tự động binh hiểu dáng điệu. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ sớm đã không phải là cái gì thiện nam tín nữ. Thấy được Cố Kỷ thống khổ dáng vẻ, ngón tay khải đàn càng nhanh hơn, yếu ớt tiếng đàn để cho Cố Kỷ sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ oán hận, rút người ra cấp tốc lui về phía sau. Hắn tội gì vì một kiện vương đạo binh khí mà chịu đựng đi ra ngoài thống khổ, còn có nguyên thần binh hiểu nguy hiểm. Vì thế, một khúc đáng hồn, ước chừng mới vừa trình diễn hơn nửa, khinh thường Cố Kỷ liền không chịu nổi. Hạ Vũ dừng lại khải đàn, thông suốt cả thân, khinh thường nói, làm sao? Đường đường trưởng giáo đại nhân hóp trò đắc ý, liền ta nửa bài hát đều không cách nào chịu đựng, làm người ta cảm thấy bất ngờ à, khốn kiếp. Nếu không phải ta khinh thường, ngươi lấy vì ngươi có thể gây tổn thương cho ta. Cố Kỷ thẹn quá thành giận, trực tiếp phản bác. Hạ Vũ cân nhắc nói, không phục mà, dễ làm à, đánh cuộc nữa một tràng, đánh cuộc tất cả đồ. Mấy trăm bình ngưng thần đan, cộng thêm ngươi chuôi này vương cấp trường kiếm, lại có kịch hay xem rồi. Dương hỏa ánh mắt, nghiền ngẫm, Cố Kỷ quả đấm nắm chặt, không nghĩ tới Hạ Vũ lại ép sát một bước. Ngày hôm nay để cho hắn mất thể diện, bồi thường một chuôi vương cấp binh khí còn chưa đủ, lại còn muốn đánh cuộc. Những thứ này đột nhiên gia tăng tiền đặt cuộc, mục đích rất hiển nhiên, chính là đang đánh cuộc âm dương bàn. Nơi này, Cố Kỷ quả đấm nắm chặt, nhìn về phía sau lưng sáu vị huynh đệ, một vị vóc người cao thon người từ trong đám người đi ra, sắc mặt ấm áp, tựa như mới vừa rồi bọn họ đại ca Cố Kỷ mất thể diện, làm hắn chút nào không tức não. Phù Linh ánh mắt híp lại, thấp giọng nói, đây là Cố Nguyên, trong bảy người nhỏ tuổi nhất, cũng là thần bí nhất, ngày thường thâm cư giản xuất, thực lực sâu không lường được. Biết, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, lóe lên tinh quang. Cố Nguyên đi ra, cất cao giọng nói, có thể, chàng này đánh cuộc ta tiếp nhận, người mục đích hẳn chính là cái vật này đi, một cái phế phẩm, nếu ngươi muốn, cùng ngươi đánh cuộc một lần thì thế nào? Vừa nói, Cố Nguyên trong tay hiện lên một bàn tay lớn màu đen vòng tròn, lộ ra khí tức thần bí. Hạ Vũ quả quyết nói, Vậy liền bắt đầu đi. Có thể, tán hồn khúc, lương nhân đại đế truyền thừa. Không nghĩ tới xuất thế. Cố Nguyên vừa nói, nhìn về phía Hạ Vũ. Trong mắt hiện lên trần truồng sát khí. Không che giấu chút nào. Hạ Vũ bỗng nhiên không thèm để ý. Hai tay khẩy đàn, tẩy hồn khúc không còn gì ra. Tiếng đàn vờn quanh ở Cố Nguyên bên người. Giống như tạo thành hậu trường quang ảnh. Lại có thể không cách nào xuyên thấu quần áo hắn. Tất cả mọi người cả kinh. Nhìn về phía Cố Nguyên bề ngoài áo bào đen. Bên trong một kiện màu trắng bạc mã giáp. Hiện lên loãng ánh sáng màu trắng. Tạo thành một cái vô hình bình phong che chở. Ngăn trở Hạ Vũ tiếng đàn. Công kích được Cố Nguyên. Vương cấp hộ giáp. Riun Nguyễn giáp. Vũ sư đệ không cần so. Đàn của ngươi tiếng xuyên thấu không được. Món pháp khí này phòng vệ. Vừa nói. Cầm Sảo Nhi mắt đẹp thoáng qua tức giận. Vốn là Cố Nguyên tu vi. Liền xa xa cao hơn Hạ Vũ. Hôm nay lại còn vận dụng vương cấp hộ giáp. Bày rõ là không biết xấu hổ. Dương Hỏa nhất thời châm chọc nói. Trưởng giáo môn hạ bảy gấu. Quả nhiên giả à. Hộ giáp dày, da mặt càng dày, ha ha, không chút kiêng kỵ châm chọc tiếng, để cho Cố Kỷ ở bên cạnh cả giận nói, Dương Hòa, ngươi còn dám không tiếc lời, đừng trách ta ra tay vô tình, tới à, Dương Hòa khiêu khích, chư vị những cái kia đệ tử đích truyền, cũng ở đây cạnh ồn ào lên, hiển nhiên cũng rõ ràng, Cố Nguyên người mặc vương cấp hộ giáp. Hạ Vũ sợ rằng không gây thương tổn được hắn, ngược lại không như kích thích Cố Kỷ, để cho hắn nổi giận, chiến đấu, đem chiến hỏa ảnh hưởng đến Hạ Vũ bên này, cắt đứt hai người tỉ thí, vậy có thể tránh khỏi Hạ Vũ tổn thất. Điểm tâm tư này, Dương Hỏa những thứ này đệ tử đích truyền, trong lòng biết bụng minh, dẫu sao những người này mới vừa thu Hạ Vũ đồ, hôm nay có cơ hội. Tuyệt đối phải giúp Hạ Vũ một cái. Hết lần này tới lần khác, Cố Nguyên đứng ở nước hồ trên mặt. Yên tĩnh mở miệng, đại ca, không cần để ý tới sẽ bọn họ. Ván này, ta tất thắng. Ha ha, giọng như thế khẳng định, người chỉ sợ là không có thấy qua. Chân chính đàn tu đi. Ngày hôm nay ta liền phá ví dụ, để cho ngươi biết một chút về. Cái gì là chân chánh đàn tu? Vương cấp hộ giáp, cười nhạo, Hạ Vũ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, lộ ra một chút cuồng ý và bướng bỉnh. Cái này làm rất nhiều đệ tử đích truyền, rối rít kinh ngạc trông lại, mang theo vẻ hiếu kỳ, suy đoán chẳng lẽ Hạ Vũ còn có thủ đoạn có thể phá cái này vương cấp hộ giáp phòng ngự. Nơi này, Hạ Vũ khí chất trên người dốc đổi. Đổi được tràn đầy lịch sử tang thương hơi thở, thâm thúy đen nhánh con ngươi, giờ phút này tà mị hơi thở đại thịnh, nếu như Lệnh Hồ Đồng hoặc là Nhan Nhị, cái này hai cái cô gái bất kỳ một vị ở chỗ này. Nhìn Hạ Vũ ánh mắt, phỏng đoán cũng sẽ nhận ra được, cái này bất cần đời tà mị ánh mắt, tuyệt đối là đệ nhất soái cái đó không pha người. Vì thế... Hạ Vũ hai tay khẩy đàn, trong miệng phát ra tiếng trầm thấp, cúi mắt nhìn Phục Hy đàn, trong mắt thoáng qua khen ngợi vẻ, đích lẩm bẩm nói, Phục Hy đàn à, nhân hoàng Phục Hy lưu trên đời này duy nhất đồ, ngày hôm nay liền toát ra thuộc về ngươi ánh sáng đi. Vì nhân tộc lập được bất hủ chiến công ngươi, không nên bị mọi người quên, lời nói rơi xuống. Tuyệt đối không phải Hạ Vũ nói ra. Giờ phút này tiếng đàn biến đổi. Tẩy hồn khúc thúc dục. Dây đàn đung đưa tiếng đàn. Để cho cả tòa đàn đỉnh người. Không phân chia già trẻ. Đều cảm giác choáng váng đầu hoa mắt. Trước mắt hoảng hốt. Từng trận cảm giác hôn mê tấn công tới. Đây mới thật sự là tẩy hồn khúc. Tiếng đàn bao trùm toàn bộ phù phong. Chung quanh những cái kia đệ tử đích truyền đều cảm giác đạo cảm giác hôn mê, trong thức hải nguyên thần run rẩy, phù linh bọn họ kinh hãi dưới toàn thân rút người ra lui về phía sau. Cầm Sảo Nhi thân là đàn tu, cảm ứng càng thêm mãnh liệt, cấp tốc rút ra lui. Cả kinh nói, Vũ sư đệ, đây mới là ngươi chân chính thực lực sao? Quá đáng sợ, cái này loại tiếng đàn, chỉ sợ sẽ là vương giả, vậy không chống đỡ nổi đi. Dương Hỏa cả kinh nói, bọn họ những thứ này đệ tử đích truyền, đứng ở phù phong bên ngoài, đứng ngờ hư không lên, nhìn phù phong đệ tử, hoảng hốt chạy trốn, cách xa phù phong, phù linh lại là rung động không dứt. Đích lẩm bẩm nói, Vũ sư đệ, cái này sợ rằng mới là ngươi chân chính lá bài tẩy thủ đoạn đi. Đáng sợ tầm đạo thiên phú, vượt xa ngươi ở phù, đan hai đạo thành tựu à. Mỗi người bọn họ suy đoán, nhưng mà Cố Nguyên nhưng té chảy máu môi, cảm giác được trước mắt choáng váng, làm hắn trước mắt biến thành màu đen, suýt chút nữa ngất xỉu. Cái này chỉ là tẩy hồn khúc bắt đầu, ngay sau đó đãng hồn khúc thông qua phục hy đàn, khải đàn ra, đây mới thật sự là sát chiêu, trực tiếp đem Cố Nguyên trên mình vương cấp hộ giáp chấn động được nghiền, cả người bay rớt ra ngoài. Hắn như không nhanh chóng thoát khỏi tiếng đàn khu vực nòng cốt, sợ rằng một khúc đãng hồn đủ muốn mạng hắn. Bắt đầu Hạ Vũ tròng mắt thoáng qua một chút nhớ lại về, nhìn Cố Nguyên bị thương bay ra, trong tay âm dương bàn ném hướng mình, cũng không có đưa tay đón, tiếp tục thúc dục đãng hồn khúc. Cách thật xa, phù linh bọn họ cảm giác trong cơ thể linh hồn đều run rẩy, không khỏi lui nữa. Có thể làm đãng hồn khúc vừa ra, phù phong bên trong trừ Hạ Vũ mình lại không còn sống sinh linh. Cái này giống như địa ngục tiếng tán hồn khúc, nhưng mà tam bộ khúc trong đó cấm kỵ chi hứng thú. Một khúc tán hồn, bất kỳ bị liên lụy sinh linh, liền sẽ bị đánh tan tâm trí thần hồn, hóa thành một cái chết thân thể. Cái này chờ chết mất tiếng đàn, xa xa Cầm Sảo Nhi, lòng rung động không dứt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, Vũ sư đệ lại có thể đem tán hồn tam bộ khúc toàn bộ tu đến đại thành cảnh giới, quá đáng sợ, thật là một yêu nghiệt à. Chung quanh có đệ tử đích truyền không khỏi cảm thán lên tiếng. Trước bọn họ còn cho rằng Hạ Vũ chỉ bằng vào phù đạo và luyện đan một đạo thành tựu, ở chân chính giao phong thời điểm là khó mà vào bọn họ sánh vai, dẫu sao tu vi chênh lệch quá xa. Nhưng mà không nghĩ tới Hạ Vũ tên biến thái này ở đàn trên đường thành tựu, hơn nữa dọa người, hôm nay Cố Nguyên trọng thương thảm bại, lần nữa cho bọn họ trưởng giáo nhất mạch lau một cái màu đen dấu vết bên ngoài. Còn thất lạc âm dương bàn, nơi này tiếng đàn dừng lại, rất nhiều đệ tử đích truyền mới trở lại trong lương đình. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, trên người tang thương hơi thở toàn bộ thối lui, lật tay thu hồi phục hy đàn, cảm giác được chân nguyên trong cơ thể khô kiệt, thân thể hơi lắc lư. Hạ Vũ lườm mắt, thầm mắng đệ nhất soái cái này tên khốn kiếp, ra tay liền làm bậy. Bất quá Hạ Vũ vẫy tay thu hồi âm dương bàn, tay cầm màu đen la bàn, trong mắt thoáng qua sạch bóng, nhưng phát hiện cái này âm dương bàn không có động tĩnh gì. Xa xa Cố Kỷ bay tới, cõng Cố Nguyên, hét, khốn kiếp, ngươi dám xuống tay tàn nhẫn, ám hại đồng môn, phải bị tội gì, cút, nếu không chết. Hạ Vũ xoay người, trong mắt sắc bén, nhìn chằm chằm bọn họ kẻ địch, để lộ ra lạnh như băng sát khí. Cố Kỷ bọn họ thầm hận, nhìn Hạ Vũ trong tay âm dương bàn, không cam lòng rút đi. Hạ Vũ xoay người, cầm trong tay chơi âm dương bàn, âm thầm câu thông đệ nhất soái, hỏi, đệ nhất soái, cái này âm dương bàn tình huống gì? Làm sao không có động tĩnh? Cái này âm dương bàn lai lịch cũng không phàm, ngươi muốn vận dụng nó, thử một lần huyết tế biện pháp. Đệ nhất soái rượt dây nói. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, lật tay cầm lên bên cạnh vương cấp trường kiếm, phá vỡ lòng bàn tay, đỏ thắm máu tươi hiện lên, rơi vào cái này âm dương bàn phía trên. Qua nửa ngày, vậy không có động tĩnh. Hạ Vũ nhất thời bất mãn đích lẩm bẩm nói: "Tình huống gì? Âm dương bàn là chúng ta âm dương giáo chí bảo, Tề sư huynh đưa về tới, đã giải trừ tự thân quan hệ, nhưng mà vật này ở Cố Nguyên bọn họ trong tay có ngắn cuộc sống. Sử dụng huyết tế rèn luyện qua, cho nên Phù Linh suy đoán giải thích, nửa câu sau chưa nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-mang-gạch-nối-cuay-gạch-nối-sang-gạch-nối-cuay-gạch-nối-kip-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.